Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 162, gặp mặt, góc truyện audio.com, vù vù vù. Trần Hạo thân hình như điện, ngay từ đầu lúc tham bảo kiếm linh có cảm giác bị giám thị, hắn còn có chỗ cố kỵ, làm chút chuyện giấu tai mắt người ta, nhưng sau khi cảm giác đó biến mất liền không còn bất cứ cố kỵ gì, không kiêng nể gì bắt đầu thu gặt bốn phía. Phạm vi mấy trăm dặm ở lúc rất nhiều người tu luyện kia còn chưa tới liền bị hắn cướp đoạt không còn. Đủ loại ngũ hành linh dược cường đại ước chừng hơn 1.000 gốc. Một mảng khu vực làm xong, Trần Hạo không dừng lại, tiếp tục hướng về xa xa đi cướp đoạt. Về phần sau khi những người khác tiến vào, ngay cả canh có thể uống hay không, hắn sẽ không đi quản. Kỳ quái, ngay tại sau khi Trần Hạo ngang hướng bên trái cướp đoạt ước chừng trăm dặm tham bảo kiếm linh bỗng nhiên ở. Trong đầu Trần Hạo nói, làm sao vậy, mấy chục dặm vuông bên trái còn có không ít linh dược nhưng tiếp qua lại không có khí tức một gốc linh dược hiển nhiên là bị người ta cướp đoạt rồi. Ồ, còn đang giảm bớt, một gốc cũng không có, còn đang giảm bớt, Trần Hạo nhất thời kinh ngạc nói. Cho nên mới kỳ quái, người có thể làm được bởi vì có ta ở đây, đệ tử này năng lực cảm ứng với linh dược sao có thể mạnh như vậy. Tốc độ thật nhanh, đều là thẳng đến linh dược, tham bảo kiếm linh có chút khiếp sợ nói. Hắn tuy đối với khí tức người tu luyện cảm giác cũng không mẫn cảm, nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí từng cây linh dược, nhưng chỉ trong lúc nói chuyện, hai cây linh dược cách nhau hơn 10.000 mét lại là khoảng cách gần nhất liền bị thu, rất rõ ràng đối phương đều là đến thẳng linh dược ngắt lấy. Căn bản không tiêu phí bất cứ thời gian tìm kiếm nào. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cũng đừng kinh ngạc, đã có người loại này, tất nhiên cũng có tồn tại so với ngươi càng cường đại hơn. Đoạt, quản hắn là ai, Trần Hạo ở trong đầu nói. Đoạt thì đoạt, chúng ta nhặt thứ tốt đoạt trước, tham bảo kiếm linh nhất thời có chút chiến ý dâng cao nói. Còn chưa từng có cái gì có thể uy hiếp đến năng lực cảm giác đối với linh dược bảo vật, sao hắn có thể chịu thua. Mau, mau nữa, có thể nhanh chút nữa không? Trần Hạo, tốc độ của ngươi không được, rõ ràng không di động nhanh bằng gia hỏa kia. Thua rồi cũng là do của ngươi, ta đã tăng lên tới cực hạn rồi. Nghe tham bảo kiếm linh thúc giục, trong lòng Trần Hạo cũng khiếp sợ, giờ phút này tốc độ của hắn quả thực đã tăng lên tới cực hạn nhưng vẫn không nhanh. Bằng đối phương, Trần Hạo rất rõ ràng, hắn tuy chỉ là cửu phẩm đế cấp nhưng là ý võ song thể, đơn thuần bằng vào đặc điểm này, tốc độ đã có thể sánh được với ngũ phẩm võ tông, huống chi hắn còn lĩnh ngộ phong chân lý, hơn nữa dung nhập đến trong không khí. Tốc độ đối phương phải nhanh bao nhiêu? Hoặc là nói cảnh giới của đối phương phải cao bao nhiêu? Có người tranh sao, một cái bóng dáng như lướt qua, ở trên hư không lóe ra, mỗi một lần lóe ra đó là khoảng cách nghìn trượng, như là xé rách hư không, tốc độ nhanh đến kinh người, hơn xa Trần Hạo có thể so sánh. Mặc dù là nháy mắt bóng dáng xuất hiện, không gian chung quanh đều mông mông lung lung, hư vô mờ mịt, trong vòng trăm trượng thiên địa năng lượng đều điên cuồng hướng nó hội tụ, căn bản không thấy rõ diện mạo bóng người này, thậm chí ngay cả nam nữ cũng không. Phân biệt rõ, chỉ có thể loáng thoáng biết là một người. Chợt một đạo dao động kỳ dị từ mi tâm thân hình đó phát ra, cảnh tượng trong vòng phạm vi trăm dặm, không những linh dược, ngay cả một ngọn một cái cây, một hạt cát, một hòn đá cũng rõ ràng hiện ra ở trong đầu hắn. Thân hình hoàn toàn dung nhập đến trong không khí nhanh chóng phi hành kia của Trần Hạo cũng chưa thể tránh được cảm giác của hắn. Phong thuộc tính chân lý, vận chuyển ngũ hành, còn ẩn chứa một tia thiên địa âm dương, còn có dung nhập khí tức thiên địa vạn vật, thân hình đó ở sau khi bắt giữ được khí tức của Trần Hạo, nhất thời khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Chợt cảm ứng lần nữa, cửu phẩm võ đế, tinh khí mênh mông, dương cương huyết khí thật hùng hồn, chẳng lẽ là hắn sao? Bóng người đó khẽ nhíu mày, môi mỏng hơi nhếch lên, gợi lên một cái độ cong tà. Mị ánh mắt như kiếm sắc bén vô cùng, giờ khắc này tinh quang chợt lóe, nhất thời làm thiên địa chung quanh cũng hơi tối sầm lại, mà trong đôi mắt hắn lại như là tinh cầu phát nổ, dọa lòng người. Vù, thân hình hắn đột nhiên nhoáng lên một cái, ngay trong nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Ồ, đối phương dừng lại rồi. Dừng lại, Trần Hạo hơi sừng sốt, chợt khẽ nhíu mày, nói có thể hay không là đã phát hiện chúng ta chạy đến rồi. Trước che giấu khí tức tình huống linh dược ta có thể tra xét được, nhưng khí tức người tu luyện cần tiếp cận đến phạm vi nhất định. Tốc độ đối phương khẳng định là cao thủ, tham bảo kiếm linh nói. Trần Hạo lên tiếng, trái lại không có chút sợ hãi. Hắn rất rõ đối phương khẳng định là cao thủ, hơn nữa có được năng lực cực kỳ cường hãn. Nhưng lĩnh ngộ chân lý phong thuộc, tính Trần Hạo tự tin tự bảo vệ mình vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Thu hồi linh dược bên người, Trần Hạo trực tiếp hóa thành một cơn gió mát dung nhập ở trong thiên địa, lại chưa đi xa. Hắn muốn nhìn một chút đến cùng là loại người nào ở phương diện cảm ứng linh dược so với hắn có được tham bảo kiếm linh còn cường hãn hơn. Ở trong ý nghĩ của Trần Hạo, đối phương nếu là tới tìm hắn mà nói, tất nhiên cũng là căn cứ vị trí linh dược phán đoán vị trí mình, mà không phải cảm ứng được mình. Quả nhiên đến rồi, sau một lát thanh âm tham bảo kiếm linh liền ở trong đầu Trần Hạo vang lên. Trần Hạo nhất thời hoàn toàn triệt để thu liễm khí tức của mình, ánh mắt tập trung phương hướng tham bảo kiếm linh cảm ứng. Giờ này khắc này, Trần Hạo không có bất cứ cảm ứng gì. Vèo, sau một lát một thân hình ở hư không ngoài, nhìn trượng lóe ra một cái, liền lần nữa biến mất. Lấy thị lực biến thái của Trần Hạo cũng chưa bắt giữ được bộ dáng đối phương. Thật mạnh, đây sợ là đã lĩnh ngộ chân lý không gian thuộc tính nhỉ. Trong ánh mắt Trần Hạo lóng lánh ra một cỗ khiếp sợ mãnh liệt thầm nghĩ. Tốc độ đối phương hoàn toàn không thể dùng phi hành để nói, càng như là phá không xuyên qua. So với Di Minh Hạo lúc trước lĩnh ngộ năng lượng không gian cường đại hơn biết bao nhiêu lần, nhanh hơn bao nhiêu lần. Cho nên trong nháy mắt Trần Hạo liền xác định đối phương cũng không phải lĩnh ngộ năng lượng không gian đơn giản như vậy mà là lĩnh ngộ chân lý của nó. Ngay tại lúc Trần Hạo còn đắm chìm ở trong bóng dáng thoáng hiện của đối phương, chuyện càng làm Trần Hạo khiếp sợ hơn đã xảy ra. Thân hình đó xuất hiện lần nữa, hắn cũng đã thấy rõ, nhưng thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn, đôi mắt sắc bén như kiếm, lóng lánh tinh quang rạng rỡ thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Không cần né, chân lý phong thuộc tính còn trốn không thoát cảm giác của ta. Khóe miệng người tới hơi cong lên, nhìn thẳng Trần Hạo ẩn nấp trong không khí, nói. Ngươi là Lãnh Diệp Hàn. Sau khi thật sự cảm ứng được khí tức cảnh giới đối phương, Trần Hạo cũng không che giấu nữa, chậm rãi hiện ra bóng dáng, nhìn chằm chằm đôi mắt dọa lòng người kia, thanh âm bình tĩnh nói. Trần Hạo, sao ngươi biết ta, chấm, Trần Hạo nhíu mày hôi, thay người chịu tiếng xấu lâu như vậy, còn đoán không được sao? Bát phẩm võ đế tuổi sấp xì ta, có được năng lực khiêu chiến võ tông cũng chỉ ngươi ta mà thôi. Có thể bình tĩnh đối mặt ta như thế, ngươi vẫn là người thứ nhất, xem ra ngươi là quả thực có được cực phẩm ngũ hành. Tổ hợp linh khí rồi, muốn cướp, con ngươi Trần Hạo co rụt lại, đôi mắt đen nhánh thâm thúy nhất thời lóng lánh ra một cỗ khí tức sắc bén, một cỗ chiến ý tận trời cũng nháy mắt dâng lên. Nhìn thấy bộ dáng Trần Hạo, Lãnh Diệp Hàn hơi nhíu mày, chợt lại lộ ra một cái mỉm cười, ngược lại thu liễm khí tức của mình, nói, đạo dung nhập thiên địa vạn vật tự nhiên, là ai dạy ngươi? Không cần kinh ngạc cũng không cần giấu giếm, bởi vì ta cũng biết. Không cho phép Trần Hạo nói chuyện, khí tức Lãnh Diệp Hàn chợt tan vào trong không khí, thân hình rõ ràng ngay trước mắt, nhưng ở trong cảm giác của Trần Hạo lại cùng không khí xung quanh không có bất cứ gì phân biệt. Càng kinh người là đao mang trong tay Lãnh Diệp Hàn chợt lóe, một khối khoáng thạch không biết chất liệu gì, liền ở trong tay hắn nhanh chóng thay đổi hình dạng, ngay lập tức liền thành bộ dáng Trần Hạo giờ phút này, giống như đúc trông rất sống động. Đi thôi, cha nên nói cũng nói rồi, bước vào tu luyện giới. Nếu có ai từ thế tục giới biết được điều kỹ của con, nhớ cứ nói cơ duyên xảo hợp được một lão nhân truyền thụ, về phần ở nơi nào gặp được bộ dáng gì con tự bịa đặt là được, nhớ lấy, không nên bại lộ cha. Còn có, không nên cùng người hỏi con là địch coi là trưởng bối. Đi đi, cha mệt rồi, tâm thần Trần Hạo chấn động mạnh trong đầu hiện ra lời phụ thân ở trước khi mình đi, nói. Vốn cảm thấy loại khả năng đó gần như không tồn tại, nhưng giờ phút này còn chưa thật sự bước vào tu luyện giới liền đã xảy ra. Càng quỷ dị là người hỏi hắn lại là đệ tử Bách Triều Bảng, hơn nữa là tồn tại so với mình chỉ lớn hơn 1-2 tuổi, thiên phú chiến lực có thể cao hơn mình một mảng lớn, khiếp sợ, không có gì so với cái này còn khiếp sợ hơn là, giờ khắc này Trần Hạo phát giác con bài chưa lật của mình, ưu thế ở trước mặt thiếu niên trước mắt tựa như không còn sót lại chút gì. Hít vào một hơi thật sâu, Trần Hạo nhìn chằm chằm Lãnh Diệp Hàn, nói cơ duyên xảo hợp được một lão nhân truyền thụ. Sao ngươi cũng biết, cũng là lão nhân đó truyền thụ sao? Trần Hạo tất nhiên không có khả năng đem đối phương coi là trưởng bối. Hơn nữa Trần Hạo đoán, vô danh lão nhân đó tất nhiên cùng phụ thân có sâu xa, đến cùng là sâu xa thế nào, Trần Hạo không rõ, nhưng có một điểm có thể khẳng định đó là phụ thân đang trốn. Mà Lãnh Diệp Hàn trước mắt có thể là truyền nhân của vô danh lão nhân ở thế tục giới hay không? Rất có thể, lão nhân truyền thụ, bộ dáng thế nào, bao nhiêu tuổi, ngươi có thể điêu khắc ra. Hay không, cho ta xem, nghe được Trần Hạo nói, Lãnh Diệp Hàn cũng có chút kích động nói. Kìm lòng không được làm Trần Hạo kinh ngạc là thanh âm hắn có chút thay đổi. Loại thay đổi đó tuy rất nhạt lại làm Trần Hạo nhịn không được nghĩ đến thái giám chết bầm âm Phong Hàn. Truyền cho ngươi lại là bộ dáng thế nào, người điều khắc cho ta xem, nói không chừng là một người. Trần Hạo nói, sư phụ ta khẳng định không phải là người truyền cho ngươi. Bởi vì bà ở thế tục giới chỉ có một mình ta là đệ tử. Chẳng qua có thể cho ngươi xem một chút, Lãnh Diệp Hàn nói, Cùng lúc nói, nhanh chóng xuất đao, trong giây lát một bóng người liền xuất hiện ở trong mắt Trần Hạo, chỉ là bóng người ấy lại mang theo đấu lạp, khăn che mặt, mặc trường bào rộng thùng thình, căn bản nhìn không ra dung mạo, thậm chí thân hình. Vô danh lão nhân, Trần Hạo nghĩ, tới có ghi lại liên quan vô danh lão nhân, nhất thời càng xác định thân phận Lãnh Diệp Hàn. Sư phụ ta đó là vô danh lão nhân, ta cũng chỉ biết bộ dáng này của bà. Đến ngươi rồi, ánh mắt sắc bén như kiếm của Lãnh Diệp Hàn đã biến mất, giờ phút này trở nên cực kỳ trong suốt, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Trần Hạo có chút chờ mong nói. Trần Hạo mặt ngoài bất động thanh sắc, tâm niệm lại thay đổi thật nhanh, ánh đạo chợt lóe, nhanh chóng xuất đao, một khối tử tinh ngọc không lớn, trong nháy mắt liền biến thành một lão giả trông rất sống động. Dung nhan lão giả cùng phụ thân hắn Trần Hải có 5 phần tương tự, nhưng khí tức càng tỏ ra già nua, khoanh tay mà đứng, như là tan vào trong thiên địa. Trần Hạo đang bịa đặt nhưng lại không dựa theo ý tứ phụ thân mà tùy ý bịa đặt như vậy, ngược lại quá già. Hắn cũng không cách nào làm, được thật sự trông rất sống động, nhưng bây giờ cái thân hình này lại là Trần Hạo bắt được quỹ tích sinh mệnh của phụ thân, bộ dáng ở mấy chục năm sau chỉ hơi thay đổi một chút. Có thể đem cái này cho ta không? Ta trao đổi cho ngươi cái này, so với tử tinh ngọc của ngươi càng quý trọng hơn, đối với ngươi cũng rất hữu dụng. Lãnh Diệp Hàn lấy ra một khối tinh thạch màu trắng ngà to bằng nắm tay, tản ra khí tức trí âm, đưa tới trước mặt Trần Hạo nói. Thứ tốt, nguyên âm tinh thạch Trần Hạo lấy, ngươi cần ta, ta tựa như càng cần hơn, tham bảo kiếm linh ở trong đầu Trần Hạo nói. Có thể, Trần Hạo tiếp nhận nguyên âm tinh thạch cũng đem pho tượng cho Lãnh Diệp Hàn. Còn có mấy vấn đề còn xin ngươi nói cho ta biết. Cái này đối với sư phụ ta rất quan trọng, Lãnh Diệp Hàn sau khi thu hồi pho tượng nhìn chằm chằm Trần Hạo. Không có chút ý tứ uy hiếp, ngược lại mang theo một tia hương vị thỉnh cầu, nói. Hỏi đi, chẳng qua, ngươi hỏi xong thì cũng phải trả lời ta mấy cái vấn đề. Trần Hạo nói, được, ngươi là ở nơi nào gặp được lão nhân đó, còn biết một ít tình huống nào của ông ta. Chấm, là lúc ở dãy núi Ma Vân của đế quốc Tuyền Võ chúng ta lịch lãm gặp được, ta xông lầm đến sâu trong dãy núi Ma Vân, gặp yêu thú cường đại thiếu chút nữa chết, được lão nhân cứu, hơn nữa truyền ta điêu kỹ này, đem ta đưa ra khỏi dãy núi Ma Vân, lão nhân liền rời đi. Tình huống khác lão nhân cái gì cũng không nói, ngay cả tên cũng chưa nói cho ta biết, Trần Hạo châm trước dùng từ, vẻ mặt mang theo một tia tiếc hận nói. Hắn là một người, hay là hai người, ý tứ của ta là có ai bên hắn hay không? Không có, chỉ có một mình, hắn có thể là ẩn cư ở dãy núi Ma Vân hay không? Chấm, không biết, người đại khái là lúc nào gặp được, 3 năm trước, Trần Hạo nói, được rồi, ta không thành vấn đề, cảm ơn, người có cái gì muốn hỏi, cứ việc hỏi, người quen biết lão nhân đó sao? Hắn truyền ta điều kỹ, ta lại ngay cả tên của đối phương cũng không biết, càng không thể nào cảm ơn. Trần Hạo nói, ta không biết, nhưng có thể là người sư phụ ta muốn tìm. Sư phụ, vì hắn, ở thế tục giới nán lại hơn 100 năm, thẳng đến gặp được ta, sau khi truyền thụ ta điêu kỹ, mới rời khỏi. Nếu ngươi muốn biết mà nói, chờ bách triều bảng chấm dứt ta có thể mang người đi tìm sư phụ ta, bà hẳn là cũng rất muốn gặp ngươi, hỏi ngươi chuyện. Cách chương,